Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 118, tiểu nhím hàng ngày, 4, tiểu nhím hóa hình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya tĩnh lặng, gió đêm hơi lạnh, tiểu nhím bất chợt nhảy vào lòng Trịnh Minh Sinh. Ngươi có phải đã chờ ta lâu lắm không? Trịnh Minh Sinh ôm chặt tiểu nhím ấm áp trong tay. Không sao đâu, vào trong đi. Cô muốn sờ lên đôi tai tròn của tiểu nhím, trông thật dễ thương. Mỗi ngày không được sờ sẽ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, may mà cuối cùng cũng đợi được. Tiểu nhím bị Trịnh Minh Xin ôm vào trong phòng, nhìn thấy căn phòng tối đen, có chút nghi ngờ. Khi Trịnh Minh Xin quay lại khóa cửa, tiểu nhím bỗng cảm thấy hơi sợ, nhưng cũng có chút hưng phấn. Ngươi sao lại khóa cửa đột ngột vậy? Chẳng lẽ là bắt đầu kịch bản trong tiểu thuyết rồi sao? Tiểu nhím dù chưa thử qua phòng tối, nhưng nàng biết trong tình huống này, thường sẽ là bước vào một câu chuyện mùi mẫn. Liệu có phải đã quá vội vàng không? Dù sao nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa nàng đã đọc qua không ít tiểu thuyết. Nàng có thể làm được. Trịnh Minh Xin vừa ôm nàng, vừa lần mò trên bàn tìm đèn. Ta sợ có người khác tìm đến, nên đã khóa cửa rồi. Hôm nay không đốt nhiều đèn, đã muộn rồi. Nếu ai đến tìm ta mà thấy không có ánh sáng thì sẽ biết ta đã đi ngủ. Cô tìm được đèn dầu. Đặt tiểu nhím lên bàn, lấy ra một lá bùa lửa từ trong tay áo, thi triển pháp quyết, đốt cháy. Xèo, một tiếng, ngọn nến nhỏ chiếu sáng căn phòng tối tăm. Trịnh Minh Xin cầm đèn, ánh sáng ấm áp từ ngọn nến chiếu sáng cả hai người, khuôn mặt thiếu nữ trắng sáng, khóe miệng hơi nhếch lên, còn chút mỡ trẻ con, nhìn vào rất hiền hòa. Cô giống như đang biểu diễn ảo thuật, từ trong chiếc hộp sơn tinh xảo bên cạnh lấy ra một quả bí nhỏ, đặt lên đĩa vuông vức. Đây là ta tự trồng ở ruộng thuốc, dùng giống từ quê nhà, để ngươi thử một chút. Trịnh Minh Xin thấy tiểu nhím khó khăn khi dùng móng vuốt nhỏ cầm lên, liền giúp nàng cắt ra một miếng nhỏ, vừa vặn đủ để tiểu nhím cầm bằng một móng vuốt. Quả đã được hấp chín, thịt bí mềm và có màu đỏ đậm. Tiểu nhím cầm lên một miếng nhỏ, hai bàn chân nhỏ của nàng ôm chặt miếng bí để ăn. Bí hấp vừa mềm vừa mịn. Hai bàn chân nhỏ của nàng vừa chạm vào đã bị nhấn chìm vào trong ruột bí. Nàng dùng chiếc răng nhọn nhỏ gặm thử một miếng, cảm giác như đang ăn khoai lang nướng, nhưng cảm giác mềm mịn và xốp hơn rất nhiều, vị ngọt ngào như thấm vào tận tâm can. Tiểu nhím dùng hai bàn chân ôm chặt, khen ngợi, ngọt quá, nàng vừa ăn một miếng, liền không thể ngừng lại được. Trên khóe miệng mềm mại của nàng còn dính vài mảnh bí vụn, chiếc lưỡi nhỏ hồng nhạt nhanh nhẹn liếm sạch mảnh vụn. Khóe miệng của Trịnh Minh Xin không khỏi nở một nụ cười. Tiểu nhím với những mảnh vụn bí dính trên má trông giống như một con thú con đáng yêu vô cùng. Cô giúp tiểu nhím cắt phần bí còn lại thành những miếng nhỏ đều nhau. Mỗi khi tiểu nhím ăn xong một miếng, cô liền nhanh chóng đưa miếng tiếp theo cho nàng. Tiểu nhím ôm lấy miếng bí mới, ánh mắt càng sáng lên. Minh Xin, ngươi giống như đại vương vậy. Trịnh Minh Xin biết rằng tiểu nhím trong lòng luôn yêu thích tiền bối Càng Nhiễm nhất. Nhưng cô không để tâm đến điều đó, chỉ cần tiểu nhím vui vẻ là được. Tiểu nhím liếm sạch khóe miệng, nhìn thấy một số mảnh vụn rơi xuống mặt bàn. Vì nguyên tắc không bao giờ lãng phí, nàng muốn liếm sạch những mảnh bí vụn ngọt ngào còn sót lại. Tiểu nhím vừa cúi đầu xuống, liền bị Trịnh Minh Xin dùng ngón tay nhẹ nhàng chặn lại trên đầu, nhẹ nhàng nói. Chỉ cần ăn miếng bí trên tay ngươi thôi, bàn này để ta dọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhím ôm miếng bí, đành phải gật đầu. Vậy thì tốt rồi, nàng nhìn thấy Trịnh Minh Xin dùng khăn lau sạch những mảnh vụn rồi vứt đi. Thật là tiếc quá, thực ra nếu những mảnh vụn đó rơi trên bàn, tiểu nhím cũng có thể ăn hết mà. Tiểu nhím rất nhanh lại ăn xong một miếng bí, trước khi Trịnh Minh Xin phát hiện ra, nàng lén lút nhặt miếng vụn lớn nhất trên bàn và ăn mất. Bí ngọt ngào, những mảnh vụn nhặt được cũng là của tiểu nhím. Khi còn rất nhỏ, tiểu nhím theo tiểu nhím già lang thang bên ngoài, lúc đó chưa gặp đại vương Hắc Hồ. Nàng đói lắm, không thể đi nổi nữa, may mắn gặp phải một nhà nông vừa thu hoạch đậu, những thân đậu cứng bị lửa lớn thiêu đốt, phát ra tiếng. Xèo xèo, không khí đầy khói đen, có chút ngạt ngào, những hạt đậu bị bỏ sót trong khi thu hoạch đã bị lửa thiêu nổ tung, nướng chín rồi thơm lừng, những hạt đậu từ trong vỏ nhảy ra, bay khắp nơi. Cả thế giới của nàng lúc đó như mưa đậu. Nàng nhặt mãi mà không hết. Tất cả đều là thức ăn. Nàng và già nhím cùng ăn một bữa no nê. Ăn xong, cùng nằm ngủ trong ổ cỏ tươi. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, Già Nhím bụng căng to như một cây trống, nàng lay mãi mà không thể đánh thức được. Theo lời của loài nhím, nếu không thể lay thức thì nhím đã chết. Với Tiểu Nhím, đây không phải là một điều quá buồn, ít nhất, đến được cõi âm, Già Nhím là một nhím chết no chứ không phải chết đói. Già Nhím đã nói, có thức ăn là hạnh phúc rồi, vì vậy nàng sẽ không trách cứ những hạt đậu nhặt được, mà ngược lại sẽ tán thưởng thức ăn, những thức ăn nhặt được cũng là hạnh phúc nhặt được. Tiểu Nhím tưởng rằng mình đã ăn vụng mà không bị phát hiện, nhưng sau khi ăn hai lần, cuối cùng Trịnh Minh Xin đã bắt được nàng. Còn nhiều thức ăn lắm, đừng nhặt nữa, rơi trên bàn không sạch sẽ đâu. Tiểu Nhím gật đầu như gà mổ, bề ngoài thì rất nghe lời Trịnh Minh Xin, nhưng thực tế vẫn lén lút nhặt những mảnh vụn. Cho đến khi bị Trịnh Minh Xin ấn xuống bàn, khóe miệng Tiểu Nhím còn dính vụn bí mềm, cái bụng nhỏ ăn no hơi căng ra, cả người nàng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt như thể rất ngon. Bốn bàn chân nhỏ của Tiểu Nhím giãy giụa, ta vẫn chưa ăn xong mà. Trịnh Minh Xin dùng khăn lau mặt nàng, không nhịn được mà hôn lên khuôn mặt mềm mại của nàng. Người đã bị ta bắt rồi, bí chỉ còn một ít thôi. Chưa ăn hết cũng không sao, đừng để bụng ngươi căng quá. Tiểu Nhím không còn giãy giụa nữa, bốn bàn chân duỗi thẳng ra, nằm trên bàn. Được rồi, vậy để mai ta ăn tiếp. Trịnh Minh Xin thấy vậy, lại hôn lên má phải của nàng, nắn nắn cái tay nhỏ mềm mại của nàng. Ngươi thật đáng yêu, ngươi có biết mình đáng yêu thế nào không? Cô đã thành thói quen vặn tai Tiểu Nhím mỗi ngày, không hôn má Tiểu Nhím, hít một cái cũng cảm thấy thiêu thiêu gì đó. Khi Tiểu Nhím chưa đến, cô nằm trên giường, chờ mình mãi mà không ngủ được, nhưng giờ đây cô cảm thấy rất hạnh phúc. Tiểu Nhím bị cô hôn mà lăn lộn hai vòng, cả người nóng lên, lộ ra cái bụng mềm mại đáng yêu. Biết rồi, mỗi ngày ngươi đều phải hôn hôn ta. Dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn, Tiểu Nhím trông thật mềm mại, dễ bóp và dễ xoa. Trịnh Minh Xin hơi muốn hôn cái bụng nhỏ của Tiểu Nhím, nhưng cô biết Tiểu Nhím là yêu quái. Không phải thú cưng, làm như vậy có phần hơi quá phận. Trịnh Minh Xin xoa xoa bàn chân nhỏ của nàng. Chân của ngươi cũng thật đáng yêu, mềm mại quá, nhỏ hơn tay ta nhiều, thật là dễ thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhím bị xoa đến nỗi bàn chân nóng lên, ngay cả đầu ngón chân cũng đỏ ửng. Tiểu Nhím nghĩ thầm, sao mình lại bắt đầu đỏ mặt thế này nữa, thật là giống như một đoạn trong cuốn tiểu thuyết vậy. Con yêu quái tội nghiệp bị nhân loại lừa về nhà. Ban đầu nhân loại vẫn giả vờ là người chính trực, hứa sẽ cho yêu quái một nơi trú mưa che gió, còn có thức ăn ngon. Yêu quái cảm kích rơi nước mắt, nhưng buổi tối, con người lại bộc lộ bản tính thú hoang. Không được, không được, nàng phải bảo vệ danh dự của yêu tộc, không thể mắc phải sai lầm như đại vương. Tiểu Nhím muốn rút lại bàn chân nhỏ của mình, nhưng Trịnh Minh Xin nắm rất chặt. Tiểu Nhím không thể rút được chân, đành phải cuộn tròn mình lại thành một đống nhỏ, chuyển đề tài. Tiểu Xin, chúng ta cùng đọc tiểu thuyết nhé, hôm nay ta có một món quà cho ngươi. Trịnh Minh Xin lại xoa xoa bàn chân nhỏ của nàng, rồi mới miễn cưỡng buông tay. Ừ, ta cũng có một món quà cho ngươi, để ta đi dọn giường, chúng ta cùng lên giường đọc nhé. Trịnh Minh Xin cầm đèn dầu, che chắn ngọn lửa nhỏ, dọn dẹp bàn, rồi đi sắp xếp giường của mình. Chiếc giường nhỏ của nàng vốn rất ngăn nắp, chăn gối đều có màu vàng ấm, khi kéo phẳng tấm ga giường, trông càng thêm phẳng phiu. Dưới chiếc giường là một con nhím nhỏ và một người, hai người vừa vặn nằm vừa vặn. Hôm nay Tiểu Nhím lại có chút do dự, vì chiếc giường này, sau khi nàng hóa hình, không biết có còn vừa vặn không. Trịnh Minh Xin thấy Tiểu Nhím không giống như mọi lần, chủ động nhảy lên giường, nên nàng tự mình bế Tiểu Nhím lên, đặt nàng lên giường mềm mại, ở phía bên tường. Nàng còn đặt món đồ chơi hình mặt trăng nhỏ của mình vào trong tay Tiểu Nhím. Tiểu Nhím nằm nghiêng trên giường, mở tiểu thuyết nàng mang theo, bàn chân nhỏ đặt lên mặt trăng màu vàng nhạt. Trịnh Minh Xin cũng bắt chước nàng, nằm sấp trên giường, nhưng nàng cảm thấy Tiểu Nhím như vậy thật sự còn đáng yêu hơn mình. Đặc biệt là khi Tiểu Nhím thấy nàng đến gần, lại tựa sát vào nàng một chút, đầu của hai người dựa vào nhau, bốn phía tối đen, chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên đầu giường sáng lên. Đôi mắt của Tiểu Nhím sáng lấp lánh, chăm chú nhìn vào cuốn tiểu thuyết của nàng. Trịnh Minh Xin đợi một lúc, lén lút chọt chọt vào má lông mềm của Tiểu Nhím, nhẹ nhàng hỏi. Ngươi vừa nói sẽ cho ta một món quà gì vậy? Tiểu Nhím lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một viên hóa hình đan. Cái này, là sư phụ thưởng cho ta, người đoán xem là gì? Trịnh Minh xin lại gần, vui mừng nói. Hóa hình đan, Tiểu Nhím cong mắt thành hình trăng khuyết, gật đầu. Ừ, ta vất vả lắm mới có được, sư phụ còn khen ta gần đây học hành chăm chỉ, nên mới thưởng cho ta. Trịnh Minh xin cũng khen nàng, thật giỏi quá, ngươi có muốn thử ăn không? Ta vẫn chưa thấy ngươi hóa hình ra sao. Tiểu Nhím cũng rất háo hức. Được mà, Tiểu Nhím cho viên hóa hình đan vào miệng, viên đan dược này có vị rất dễ ăn, giống như táo, chiếc răng nhỏ nhai vài cái rồi nuốt xuống bụng. Tiểu Nhím cảm thấy sau khi ăn một lúc, cơ thể bắt đầu nóng lên, giống như có một nguồn năng lượng đang xâm nhập vào, nhưng không phải là công lực thực sự, vì thế không đi thẳng đến đan điền, mà lan tỏa ra toàn thân. Chẳng bao lâu sau, nàng cảm thấy nhờ vào tác dụng ngắn hạn của viên đan này, nàng có thể biến thành người. Tiểu Nhím sử dụng tu vi yêu đan, nam, kỳ của mình, cẩn thận điều khiển lực thuốc vận hành. Bùm một tiếng, nàng cuối cùng cũng biến từ một con nhím thành người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Da Tiểu Nhím có màu sáng như mật, đôi mắt của nàng rất sáng, giống như có hàng nghìn ngôi sao lấp lánh, chỉ là trên mặt có vài đốm tàn nhang nhỏ, trông vừa tinh nghịch lại đầy sức sống. Editor, trời ơi còn trông hiền lành, dễ thịt, hơn nữa á, mái tóc đen nhánh dựng đứng lên, khí tức thuần khiết của nàng giống như thảo nguyên rộng lớn, là con gái của những ngọn núi, hồ nước và những cây cối. Những chiếc gai nhọn trên người giờ đây biến thành một chiếc áo choàng nhỏ xinh, những sợi lông ngắn trước kia giờ trở thành chiếc áo ngắn đủ che thân, lộ ra cánh tay mềm mại như củ sen và đôi chân dài xinh đẹp. Tiểu Nhím trước đây không cảm thấy lạnh, nhưng khi đã hóa thành hình người, lớp lông ngắn của nàng không thể nào so sánh được với bộ lông dày và dài của đại vương. Vào đầu đông như thế này, nó không đủ để chống lạnh, nàng không thể không co vai lại, rụt người lại, hai tay ôm lấy cánh tay nhỏ bé của mình. Trịnh Minh xin nhìn thấy vậy thì sững sờ, thấy Tiểu Nhím run lên, vội vàng lấy áo mình ra, khoác lên người Tiểu Nhím. Giọng nói của nàng không khỏi mềm mại hơn rất nhiều. Biến thành người lạnh lắm à? Tiểu Nhím nhìn nàng bằng đôi mắt đen nhánh, lại run rẩy thêm một chút, khẽ rên lên. Lông của ta không dài như đại vương, nên hơi lạnh một chút. Trịnh Minh xin định giúp nàng tháo chiếc áo choàng có gai, Tiểu Nhím lập tức nắm chặt lấy cổ tay nàng. Đây là những chiếc gai của nàng, cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất trên cơ thể. Có nó, nàng mới có thể bảo vệ bản thân, giờ phút này, nàng không thể rời khỏi chiếc áo choàng gai của mình. Trịnh Minh xin chỉ có thể dịu dàng nói, không chỉ phải mặc áo, còn phải đắp chăn nữa, như vậy ngươi mới ấm được. Nếu không thì những chiếc gai của ngươi sẽ đâm thủng chăn, bông chăn sẽ lòi ra, không giữ được ấm đâu. Tiểu Nhím vẫn chưa sẵn sàng, từ chối. Ta có cách làm cho gai mềm đi, đừng tháo chiếc áo choàng của ta. Trịnh Minh xin nhìn Tiểu Nhím không biết dùng yêu thuật gì, mà những chiếc gai sắc nhọn đó dần trở nên mềm mại, gọn gàng dán sát vào chiếc áo choàng, nhìn từ xa giống như một chiếc áo lông nhỏ màu nâu nhạt. Vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn. Lúc này nàng mới đắp chăn cho Tiểu Nhím, thấy mái tóc dài đen nhánh của nàng dựng đứng lên. Ta có thể giúp ngươi chải tóc được không? Tiểu Nhím gật đầu. Được, nàng vẫn giữ thói quen của loài động vật, đầu tựa vào Trịnh Minh Xin, thỏ tay nhỏ ra, đặt lên tà áo của Trịnh Minh Xin. Nhưng Tiểu Nhím sau khi hóa thành người đã lớn hơn rất nhiều. Khi nàng tiến lại gần, mũi nàng gần chạm vào mũi Trịnh Minh Xin, đôi môi ngọt ngào khẽ mở ra một chút, hình dáng đầy đặn, nhìn rất dễ gần. Trịnh Minh xin đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, cơ thể vô thức lùi lại một chút. Không cần lại gần như vậy, đầu phải thấp xuống một chút, tay cũng đừng đặt lên người ta. Tiểu Nhím ngoan ngoãn cúi đầu, lộ ra phần cổ mảnh mai, khuôn mặt nàng ửng hồng, không biết để tay đâu, thấy Trịnh Minh xin đang quỳ trước mặt nàng, nàng đặt tay lên đùi Trịnh Minh xin. Trịnh Minh xin bị nàng chạm vào như vậy, cơ thể không kìm được rung lên một chút. Nàng chỉ mặc một bộ áo lót rất mỏng manh, Tiểu Nhím mới hóa hình có đôi tay mềm mại, mịn màng và hơi lạnh, dù không cử động, vẫn rất dễ cảm nhận được. Tiểu Nhím có đôi tay rất xinh đẹp, mảnh mai và mềm mại, nhưng nàng vẫn rút tay mình ra, rồi ôm một chiếc mặt trăng nhỏ bằng lông vào lòng. Trịnh Minh xin dịu dàng dặn dò, người cứ ôm cái này đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhím ôm chặt chiếc mặt trăng nhỏ, tuy không ấm bằng chân của Trịnh Minh Xin, nhưng nó có thể dùng để giữ ấm cho đôi tay nhỏ bé của nàng. Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên nàng hóa hình, nên quyết định quan sát thêm một chút. Trịnh Minh xin dùng tay chải tóc cho Tiểu Nhím, chỉ chải hai lượt, mái tóc dài đen nhánh của Tiểu Nhím đã trở nên mềm mại. Nàng còn chạm phải đôi tay nhỏ ấm áp dựng đứng của Tiểu Nhím. Nàng véo nhẹ hai lần, rồi chợt nảy ra ý tưởng, nói với Tiểu Nhím. Để ta tết cho ngươi hai bím tóc nhé. Bím tóc nghe có vẻ rất ngon miệng. Tiểu Nhím ngoan ngoãn đồng ý. Trịnh Minh xin vừa tết tóc cho Tiểu Nhím vừa không khỏi mỉm cười. Lẽ ra Tiểu Nhím nên hóa hình từ lâu rồi. Nàng có thể mỗi ngày làm vậy, chải tóc cho nàng ấy, nhất định rất thú vị. Khi chải xong, nàng lấy ra hai chiếc dây buộc tóc màu đỏ, buộc vào hai bím tóc của Tiểu Nhím, rồi đặt chúng trước mặt nàng. Trịnh Minh xin thật lòng thán phục, dễ thương quá. Tiểu Nhím cười khúc khích, vươn ngực nhỏ. Ta đi khoe với đại vương đây. Trịnh Minh xin ngẩn người trong giây lát, vội ngăn nàng lại. Người không thể đi lúc này được, đã muộn rồi, tiền bối Càng Nhiễm đã ngủ rồi, sáng mai người đi nhé. Tiểu Nhím nghe vậy thì lập tức chán nản. Vậy ta không muốn buộc bím tóc nữa. Nàng định thao bím tóc ra, nhưng Trịnh Minh xin nắm lấy cổ tay nàng, không để nàng làm loạn. Ta khó khăn lắm mới tết xong cho ngươi, đẹp lắm mà, ngươi có thể cho ta xem một chút nữa không? Tiểu Nhím, nhưng đại vương chưa khen đẹp mà, ta muốn tháo ra, sáng mai làm lại. Trịnh Minh xin có chút chua chát, chắc chắn nàng ấy sẽ khen ngươi mà, ta chỉ muốn nhìn thêm một lúc nữa thôi, được không? Tiểu Nhím nghĩ đến việc nàng và Trịnh Minh xin giờ đã là bạn tốt. Liền đồng ý. Được rồi, ta chỉ cho ngươi xem một lúc thôi nhé. Trịnh Minh xin lúc này mới vui vẻ, chống tay lên cằm, ngắm nhìn một lúc, càng nhìn càng thấy thích. Tiểu Nhím hỏi, xong chưa? Trịnh Minh xin, chờ một chút, một lúc sau, Tiểu Nhím lại hỏi, xong chưa? Trịnh Minh xin không nỡ nhắm mắt, chờ thêm chút nữa. Tiểu Nhím bắt đầu nghịch ngợm, lắc đầu mạnh, hai bím tóc bị nàng lắc đến hơi lỏng ra, mái tóc mái trước bị rối lên. Không được, tôi phải nhìn thêm một chút nữa. Trịnh Minh xin không kìm được, đẩy Tiểu Nhím xuống giường, giống như khi nàng áp đảo hình thú của Tiểu Nhím trước đây. Tiểu Nhím cũng quên mất rằng hiện tại nàng không còn là hình thú nữa, không phải là những bàn tay nhỏ bé nữa, nàng có thể đẩy Trịnh Minh xin ra. Tiểu Nhím nằm trên giường, đôi mắt đen láy nhìn Trịnh Minh xin, hàng mi dài mảnh khẽ rung động, giống như lúc nàng ở hình thú, hai tay tự động duỗi thẳng, mũi nhẹ nhàng hít hai lần. Như thể đang dò xét nguy hiểm. Tình cảnh hiện tại, dù không cần người cũng đã biết là nguy hiểm đến mức nào. Trịnh Minh xin từ từ cúi người xuống, vô tình đưa một món tay lên, đặt lên chiếc mũi thon thẳng của Tiểu Nhím. Mùi thơm mềm mại của thiếu nữ từ đầu ngón tay truyền đến, Tiểu Nhím ngửi thấy, như bị đông cứng trong giây lát, sau một lúc, đường nét hàm dưới rõ ràng từ từ ngẩng lên. Ngón tay trắng mịn dài ấy, theo sự chuyển động của Tiểu Nhím, rơi nhẹ lên đôi môi xinh đẹp của nàng, mang lại cảm giác mát lạnh, rồi từ từ rời khỏi đôi môi. Một tiếng bịch nhỏ vang lên, Trịnh Minh xin cảm thấy tim mình đập mạnh, cổ và má nàng đều đỏ bừng. Ánh mắt vô tội của Tiểu Nhím nhìn về phía nàng, nàng vội vã che kín mặt mình. Xong rồi, nàng đã có những suy nghĩ khác thường về Tiểu Nhím. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.